Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209. Chương 1209. Mới vị diện. Lúc này Tần Thiên, mặc dù uy thế ngập trời, nhưng sắc mặt lại cực độ vặn vẹo. Một hồi phẫn nộ, một hồi lạnh cười, một hồi hoảng sợ. Phảng phất trong cơ thể có mấy cái nhân cách, mà trên người hắn cũng là một hồi tản mát ra ma khí, một hồi tản mát ra linh lực, tựa hồ có hai loại khác biệt lực lượng đang tranh đoạt trong cơ thể hắn quyền khống chế. Tại chung quanh hắn, Hỏa Linh Lão Tổ, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng Bất Tử Chi Chủ ba vị thánh phẩm hậu kỳ cường giả gắt gao đem vây nhốt vào bên trong. Mà như là Ma Ha Thiên chờ phổ thông thánh phẩm, Thanh Diễn Tĩnh chờ một đám thiên cung cường giả, cùng cái khác thiên chí tôn nhóm, thì phong tỏa thập phương hư không, để phòng ngừa Tần Thiên chạy trốn. Kẻ này quả nhiên đã đầu nhập vực ngoại tà tộc, nếu không, cái này cuồn cuộn ma khí từ gì mà đến. Nhanh chóng động thủ, tiễn hắn thăng thiên. Hỏa Linh Lão Tổ hai mắt xích hồng, đầy ngập hận ý nói, ngẫm lại bởi vì tin tưởng cái này tặc tử, dẫn đến ân nhân cứu mạng của hắn Thiên Đế Chu Thần sống chết không rõ. Hỏa Linh Lão Tổ liền cảm thấy từng đợt lo lắng. Hỏa Linh tiền bối bớt giận, vãn bối cảm giác Tần Thiên trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Thanh Sam Kiếm Thánh cái kia sán lạn như tinh thần hai mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên. Sau lưng hắn cũng không phải là như là bóng người giống như chí tôn pháp tướng, mà là một thanh thanh quang cự kiếm. Chuôi này cự kiếm chấn động ở giữa, tản ra ngập trời kiếm khí, như muốn xé nứt thiên địa. Đây là thanh kiếm thông huyền thể, 99 chờ chí tôn pháp thân trên bảng, danh liệt thứ 10. Không sai, hắn giờ phút này tựa hồ cũng không có bản thân ý thức. Bất Tử Chi Chủ cái kia thanh âm già nua vang lên, cuối cùng đè xuống Hỏa Linh Lão Tổ trong lòng sôi trào sát ý. Sau lưng Bất Tử Chi Chủ thì là một đạo cầm trong tay cự trượng thân ảnh, quanh thân tràn ngập cuồn cuộn tử khí, nhưng tử khí bên trong lại có sinh cơ hiển hiện, sinh sinh tử tử, huyền ảo vô tận, chính là tên kia liệt thứ 12 không cái chết thân. Nghe nói Thanh Sam cùng Bất Tử hai người lời nói, Hỏa Linh Lão Tổ cố nén tức giận, một đôi hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Lạnh lùng nói, vừa rồi Lão Phu hơi hơi tìm tòi, này tặc tử liền hiển lộ ra ngập trời ma khí, càng là sử dụng ra chí tôn pháp thân ý muốn ám sát ta mấy người. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, cũng không giống như là không có bản thân ý thức. Như hắn có bản thân ý thức, liền sẽ không ở Đại Thiên Cung bên trong phóng thích ma khí. Hắn biểu hiện như vậy, ngược lại để Lão Hủ nhớ tới vực ngoại tà tộc bên trong tâm ma tộc. Bất Tử Chi Chủ quay đầu, nhìn xem tức giận khó tiêu Hỏa Linh Lão Tổ, ngữ khí ngưng trọng nói, nghe đồn rằng tâm ma tộc tộc trưởng Tâm Ma Đế có thể sử dụng ra một loại thiên phú thần thông, tên là tâm ma hạt giống. Tâm ma hạt giống có thể tại tiếp xúc qua cái kia tâm ma đế trong cơ thể con người trong bóng tối ẩn nấp, thời gian lâu xuống tới, cho dù là như Tần Thiên như vậy bước vào thánh phẩm hậu kỳ cường giả tuyệt thế, cũng là không thể nhận ra cảm giác. Tiền bối là nói, Tần Thiên huynh là chúng tâm ma đế tâm ma hạt giống. Thanh Sam Kiếm Thánh kinh nghi bất định nói, nghe vậy, Bất Tử Chi Chủ nhẹ gật đầu, cười khổ nói, chỉ sợ là, cái kia tâm ma hạt giống có thể điều khiển lòng người. Tần Thiên chỉ sợ chính mình cũng không biết, chính mình tại một tháng trước, đã từng đem Hỏa Linh cùng Thiên Đế dẫn vào cạm bẫy, đúc thành sai lầm lớn. Vậy ta chờ hiện tại, Hỏa Linh Lão Tổ biến sắc, vội hỏi nói, trước chế phục Tần Thiên, nhìn có thể hay không đem trong cơ thể hắn tâm ma hạt giống lấy ra. Bất Tử Chi Chủ trầm giọng nói, Nhưng mà, đúng vào lúc này, một mực đang nguyên địa không nhúc nhích, tựa hồ đã mất đi bản thân ý thức, Tần Thiên bỗng nhiên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn chợt đưa ánh mắt về phía Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, nghiêm nghị nói: "Tâm ma nan địch, nhanh phong ấn ta." Lời vừa nói ra, lập tức ấn chứng vừa rồi Bất Tử Chi Chủ suy đoán. Bất Tử Chi Chủ, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng Hỏa Linh Lão Tổ ba người liền không chút do dự xuất thủ. Chỉ thấy Thanh Sam Kiếm Thánh vung tay áo một cái, một đạo thanh sắc kiếm quang chính là xé rách hư không, nhanh như bồn lôi đối với Tần Thiên bắn mạnh tới. Mà Bất Tử Chi Chủ trên thân thì là có một đạo màu đen quang cầu vồng càn quét vào đầu đối với Tần Thiên bao phủ xuống. Hai đạo linh quang bắn tới, Tần Thiên sắc mặt xanh xám, lại là ngăn chặn trong cơ thể ngo ngoe muốn động tốt tâm ma, không làm chống cự, thậm chí tán đi quanh thân trùng điệp linh lực phòng ngự, mặc cho bọn hắn xuất thủ đem chính mình vây khốn. Ha ha, Tần Thiên ngươi cũng thật sự là lòng dạ ác độc, dĩ nhiên bỏ được phong ấn tự thân. Bất quá, ngay tại cái kia hai đạo quang mang sắp rơi xuống lúc, một đạo quỷ dị tiếng cười lại lần nữa vang lên. Suy, nháy mắt, một đạo đen kịt quang mang từ Tần Thiên trong cơ thể chui ra, hóa là một đạo đen kịt bóng người. Hỏa Linh Lão Tổ gặp một lần bóng đen này, liền nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra mà nói: "Tâm ma đế." Chuẩn xác mà nói, bản tọa chỉ là tâm ma đế một sợi tâm ma hạt giống. Cái kia đạo đen kịt ma ảnh cười ha ha, tựa hồ đang giễu cợt ở đây đông đảo thiên chí tôn. Thế mà hiện tại mới phát hiện nó tồn tại. Muốn chết, mắt thấy tâm ma hạt giống từ Tần Thiên trong cơ thể chạy ra, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng Bất Tử Chi Chủ trong mắt đồng thời có hàn quang mãnh liệt bắn mà ra. Thanh Tiên Kiếm, Thanh Sam Kiếm Thánh quát lạnh một tiếng. Phía sau vạn trượng cự kiếm lập tức hóa thành một vệt hào quang, xuyên thủng đất trời, lóe lên liền đến tâm ma hạt giống trước người, hung mãnh đâm mà xuống. Mà Bất Tử Chi Chủ cặp kia khô cạn hai tay cũng như thiểm điện kết ấn, xám đen linh lực gào thét mà ra, trực tiếp ngưng kết thành một viên bất quá lớn chừng bàn tay xám đen linh châu. Trên đó ẩn có lôi quang lấp lóe, trực tiếp liền đánh vào tâm ma hạt giống phía trên. Diêm Linh Huyền Lôi, hai người này vừa ra tay chính là toàn lực, mà vì như thế thế công, liền xem như một vị đỉnh tiêm thiên ma đế, nếu là vô ý cũng phải bị tại chỗ chém giết, huống chi là một viên tâm ma hạt giống. Vì vậy liền một hơi thời gian đều không có qua, cái kia tương đương với tâm ma đế phân thân tâm ma hạt giống liền hóa thành cho bụi. Về phần Tần Thiên, hắn vừa rồi không có chút nào chống cự bị hai người phong ấn sở hữu linh lực, giờ phút này đã hôn mê đi, bị Đại Thiên Cung bên trong một tên tay mắt lanh lẹ thiên chí tôn trưởng lão đoạt xuống dưới. Mà mắt thấy tình thế lắng lại, ở đây mấy trăm vị thiên chí tôn tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Thanh Diễn Tĩnh, Huân Nhi trùng nữ cùng chạy tới Thiên Cung đông đảo cường giả, sắc mặt âm trầm, mặc dù tự tin Chu Thần chưa chết, thế nhưng là không ai biết hắn ở đâu a. Chu Thần một ngày không tại, Thiên Cung liền một ngày không có chủ tâm cốt. Cùng lúc đó, đa nguyên vũ trụ một cái nào đó sừng, một cái bị vị diện tinh bích bao phủ tinh cầu phía trên. Viên tinh cầu này, thể tích cực đại vô cùng, mà lại cả hành tinh chỉ có một cái đại lục. Đây là một khối bát ngát đại lục, người bình thường coi như hao hết một đời cũng khó có thể từ đại lục Bắc Cực đi đến Nam Cực. Cho dù là có được vô tận uy lực, có thể di sơn đảo hải, vặn vẹo không gian, tuổi thọ dài đến mấy ngàn năm thánh giả, cũng cần mấy năm phi hành mới có thể dòm đến đại lục toàn cảnh. Mà nếu như nói khối này đại lục là một khối ngọc thạch, vị kia tại đại lục chính Nam Phương một mảnh phạm vi mấy vạn dặm rừng rậm, liền chỉ là ngọc thạch phía trên một đạo nhỏ bé đường vân. Tại cái này nhân tộc chưa khai thác trong khu rừng rậm nguyên thủy, che giấu quá nhiều bí mật. Sáng sớm, thái dương còn chưa rời núi, hai vòng to lớn trăng tròn còn chưa rơi xuống, nương theo lấy ù ù mà qua móng ngựa cùng bánh xe nhấp nhô thanh âm. Tại cách ven rừng rậm chỗ không xa, một chi xa hoa đội ngũ chính chậm rãi đi về phía trước. Bọn hắn không biết là, bọn hắn sắp gặp được hết thảy, đem hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.